Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 30, hiện tại thật muốn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của anh mang theo thâm tình vô tận, tựa như một vòng xoáy muốn cắn nuốt Hạ Sơ Mai mà cô tỉnh táo, muốn đẩy Tiêu Lãnh Đình, anh đơn giản đè người lên tủ quần áo. Tay anh cũng bắt đầu không yên phận, Hạ Sơ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng nên không có bất cứ ngăn cản nào. Nếu biết người đàn ông này như vậy, tối đó cô tuyệt đối sẽ không trêu chọc anh. Hiệu suất của quản gia rất nhanh, 2 phút sau đã mang tới cho cô một bộ quần áo, đầy đủ từ trong ra ngoài. Cô Hạ, cô xem có thích không, nếu không thích thì có thể tự chọn đồ mình thích. Quản gia cung kính nói, cảm ơn, để xuống đi. Trong lòng cô hừ lạnh một tiếng, còn nói không dẫn phụ nữ về nhà à, nếu không có thì sao có thể nhanh chóng mượn được một bộ quần áo phụ nữ về đây như vậy. Hơn nữa còn là quần áo mới. Nhất định là thường xuyên chuẩn bị cho mấy người phụ nữ kia, quả nhiên đàn ông đều không đáng tin, mất công trước đó còn nói không dẫn phụ nữ khác về nhà. Hạ Sơ một mình một người ở trong phòng thay quần áo, cô phát hiện chiếc váy này là size bình thường cô hay mặc. Cô nghĩ bụng chắc cũng có những người phụ nữ khác cùng size với mình chẳng hạn. Chỉ có bộ nội y là hơi nhỏ thôi. Cô đương nhiên không biết bên cạnh có một phòng giữ quần áo, bên trong tất cả đều là quần áo phụ nữ. Tất cả quần áo đều đặt làm theo số đo của cô, căn phòng này đã tồn tại vào 3 năm trước. Người nọ đợi cô 3 năm, anh biết sẽ có một ngày gặp lại cô. Chẳng qua ngực cô lớn hơn 3 năm trước một chút mà đống quần áo này đều được đặt làm theo số đo của 3 năm trước. Còn những thứ khác đều cực kỳ phù hợp, chỉ riêng nội y là hơi nhỏ. Cách chương.